Vũ động càn khôn, chương 987. Thủ đoạn tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Sự im lặng chết chóc bao trùm cả thiên lôi đảo. Những âm thanh hỗn tạp vốn có lúc này đã tiêu tan hết. Vô vàn ánh mắt nhìn về hai cái xác đang rơi từ trên không xuống. Chẳng ai ngờ được trước đó lại là hai cường giả tử huyền cảnh. Lần ra tay này Lâm Động không hề có chiêu thức thăm dò, mà động dụng ngay hai đại sát chiêu, mà hiệu quả cũng đạt đến mức kinh người. Khi Lâm Động đến Thiên Lôi Đảo, từ lúc ban đầu giao đấu với hai người bọn lão già tóc xám đến bây giờ, chỉ có hơn 10 phút, vậy nhưng kết quả thắng thua đã có. Uy lực của Lôi Đế Quyền Trượng và thần Lôi Chu Ma Nhãn được cường hóa từ Hoang Vu Yêu Nhãn, hiển nhiên đã khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Động đều thấy chấn động. Sao có thể, sắc mặt Bàng Hạo tái nhợt nhìn hai người lão già tóc xám bị Lâm Động giết. Trong cơ thể hai người đó đều lấp lánh ánh lôi quang cuồng bạo, rõ ràng là vào khoảnh khắc bị giết nguyên thần trong người cũng đã bị lôi quang hủy diệt. Mức độ tàn độc của Lâm Động đã vượt xa dự liệu của Bàng Hạo. Cường giả của Cửu U Môn vẻ mặt cũng đầy kinh hoàng, không còn sự cao ngạo trước đó nữa. Sự thật rằng hai cường giả từ huyền cảnh đã bị giết, chúng thật sự hiểu rằng kẻ trước mặt kia không phải đối tượng chúng có thể đối phó. Phù, Lâm Động phả ra một làn hơi trắng, hai sát chiêu vừa rồi cũng khiến nguyên lực trong cơ thể hắn sục sôi. Hắn không ngờ khi thật sự động dụng Lôi Đế Quyền Trượng và thần Lôi Chu Ma Nhãn lại có uy lực kinh người vậy. Chắc điều này ngay hai người bọn lão già tóc xám cũng không ngờ tới. Nếu không thì chắc chúng đã không đến nỗi thảm bại như vậy. Nhưng đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận, ta đã cảnh cáo rồi. Trên không trung, Lâm Động cúi đầu, nét mặt không chút biểu cảm nhìn bọn Bàng Hạo, tay lại nắm chặt Lôi Đế Quyền Trượng, lôi quang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Bàng Hạo nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Lâm Động, đột nhiên thấy lạnh gáy. Xung quanh, cường giả Cửu U Môn cũng vội vàng tập trung lại quanh Bàng Hạo, nhìn Lâm Động đầy cảnh giác. Ngươi dám giết ta, Cửu U Môn sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc biển. Đến lúc này rồi còn nói những lời ngu ngốc đó làm gì? Lâm Động nhìn Bàng Hạo lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên cười. Rồi ánh mắt hắn bỗng chốc lạnh băng, rồi thân hình khẽ động, bỗng chốc biến mất. Cẩn thận, đám cường giả Cửu U Môn thấy Lâm Động biến mất sắc mặt đều kịch biến. Huỳnh, nhưng khi chúng vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng nổi lên tiếng sấm rền. Một đạo lôi quang chói lóa biến thành hình cây trượng khổng lồ, đem theo năng lượng cuồng bạo giáng xuống. Chúng vội vàng liên thủ, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Thế nhưng khi vừa chạm vào lôi trượng, một luồng năng lượng bá đạo không lời nào tả xiết điên cuồng xâm thực, mọi lớp phòng ngự lập tức tan thành. Bùm bùm bùm, vô vàn nhân ảnh hộc máu bay ngược ra sau, Bàng Hạo cũng lộ ra trước lôi quang. Lâm Động, ngươi tưởng ta sợ sao? Sắc mặt Bàng Hạo trắng bệch nhưng ánh mắt đầy hung hăng. Hắn hét lên, tay siết chặt cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ. Cửu U Địa Ma Thương. Bàng Hạo tay cầm trường thương, nguyên lực bùng nổ, thương quang tự con hung thú hung tàn lao tới. Trong mắt ta, ngươi chẳng là cái gì hết. Trong lôi quang, một tiếng cười khẩy vang lên, lôi. Góc truyện audio.com, quang đột nhiên bị đánh tan, Lôi Đế Quyền Trượng lao thẳng xuống thương quang. Bùm, hai bên lao vào nhau, tiếng sấm sét nổ vang trời, thương quang dường như hung hãn nhưng lại nhanh chóng vỡ tan. Còn Lôi Đế Quyền Trượng lại thế như trẻ tre, cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của Bàng Hạo, đập thẳng xuống đỉnh đầu không chút nề nang. Bình, âm thanh trầm đục vang lên, đầu Bàng Hạo giống như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn tứ phía tanh nồng. Vút, khi đầu hắn nổ tung, đột nhiên một đạo kim quang bắn ra từ trong cơ thể hắn như muốn chạy trốn, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng gầm rú đầy oán độc. Lâm Động, ngươi nhớ lấy, Cửu U Môn ta sẽ không tha cho ngươi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, không thấy hắn có bất cứ hành động gì, tinh thần lực hùng hồn trào dâng, biến thành một bàn tay lớn, tóm chặt lấy đạo kim quang kia. Á, không, Bàng Hạo kêu lên thảm thiết, bùm, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì bàn tay tinh thần lực đã siết chặt bóp nát nguyên thần của hắn. Á, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, trên thiên lôi đảo, cường giả nhìn thân ảnh gầy gò phía xa mà không khỏi lạnh gáy. Thủ đoạn quá hung tàn, ngay nguyên thần cũng không tha. Hắn ta đúng là tàn độc. Một số người nhìn nhau, trong lòng đã có ý rút lui. Bảo bối đúng là rất hấp dẫn nhưng phải giữ được cái mạng mới hưởng thụ được. Thực lực của Lâm Động rõ ràng đã vượt xa tin tình báo. Giao đấu chưa được bao lâu mà hắn đã giết hai cường giả từ huyền cảnh, hơn nữa lại nhanh gọn và dứt khoát như vậy. Cách đó không xa, Liễu Hương Huyên nhìn cảnh tượng đó, gương mặt xinh đẹp trở nên nặng nề, hai cường giả từ huyền cảnh của Huyền Thiên Điện cũng đã đến bên cạnh cô, thần sắc không thoải mái như trước nữa. Việc ở đây Huyền Thiên Điện còn muốn nhúng tay vào không?